Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 31, qua một chiêu. Phương Nguyệt nhíu mày, đang muốn mở miệng, chợt thấy nơi xa có một đoàn mơ hồ bóng người. Vụt sáng cấp tốc tiếp cận nơi này. Biến sắc, Phương Nguyệt khẽ quát một tiếng. Nó tới, chúng ta đi. Nhân hồn bó đuốc. Xác thực có nhất định chống cự quỷ dị hiệu quả, nhưng là hiện tại tình huống này, sợ là ai cầm bó đuốc, người đó là bia ngắm. Ngưu Ngưu muốn chết, hắn ngăn không được. Tại Ngưu Ngưu ngoài ý muốn vẻ mặt, Phương Nguyệt quăng lên co quắp trên đất ra hòa, gánh tại trên vai. Hạ Tuyến cái kia rõ ràng đã bỏ đi hy vọng, Phương Nguyệt cũng lười quản. Đi, khiêng người Phương Nguyệt bước đi như bay. Dẫn đầu hướng Trần Phủ phương hướng xong, không có nửa khắc dừng lại, lưu lại kinh ngạc Ngưu Ngưu. Quái lực, lấy lại tinh thần, Ngưu Ngưu nhóm lửa nhân hồn bó đuốc, theo sát phía sau. Hô hô, phong thanh tại Ngưu Ngưu bên tai gào thét, nhưng ngoại trừ phong thanh, còn có quỷ dị tiếng bước chân xen lẫn trong đó, mà lại càng ngày càng gần. Hàn ý bỏ lên trên lưng, Ngưu Ngưu nhịn không được nhìn lại. Chỉ thấy bọn hắn vừa rồi dừng lại vị trí, nhiều một đoàn bóng người, đứng tại Hạ Tuyến tên kia người chơi bên cạnh, hai tay dâng tên kia người chơi đầu. Chỉ nghe bùm một tiếng, tên kia người chơi đầu liền bị nhổ củ cải giống như rút ra. Mà tại lúc này, tựa hồ cảm thấy Ngưu Ngưu ánh mắt, đạo nhân ảnh kia chậm rãi quay đầu. Hắc ám bên trong, Ngưu Ngưu đột nhiên có một loại ánh mắt đối đầu ảo giác. Trong lòng lộp bộp một tiếng, đạo nhân ảnh kia bỗng nhiên nâng lên hạ xuống, thế mà một chút vượt ngang mười mấy mét khoảng cách. Ta cam, Ngưu Ngưu lúc này dọa đến vong hồn đại mạo, quay đầu vùi đầu lao nhanh, nhưng còn không chạy ra nhiều ít khoảng cách, một cái đầu người liền bỗng nhiên vèo một cái từ hắn bên trái bay đi. Ngưu Ngưu cẩn thận nhìn, thình lình liền là Hạ Tuyến tên kia người chơi đầu, phần cổ máu thịt be bét. Cùng Dũng ca thảm trạng không sai biệt lắm. Đạp, đạp, đạp, hô hấp trở nên gấp rút. Sau lưng tiếng bước chân lại càng ngày càng nhanh. Tựa như người khác chỉ là dẫm đất một cước, liền có thể vượt ngang lớn khoảng cách. Mà hắn lại cần hai chân cước đạp thực địa lao nhanh. Trong lúc bất chi bất giác, mồ hôi lạnh đã che kín cái trán. Làm loại này tiếng bước chân cơ hồ gần trong gang tấc thời điểm. Ngưu Ngưu bỗng nhiên một cái dừng bước quay người, tay trái giơ cao nhân hồn bó đuốc, tay phải nắm quyền hung hăng nện xuống, trong miệng quát lớn nói, lão tử liều mạng với ngươi. Giờ khắc này, thời gian phảng phất chậm lại, tại Ngưu Ngưu nổi giận lúc say người, hắn nhìn thấy một cái nha hoàn cách ăn mặc, hai mắt chảy máu đen nữ nhân, thế mà thật gần trong gang tấc, mà lại trắng nõn tay phải. Đã dán tại lồng ngực của hắn. Một chưởng này vốn nên đánh vào Ngưu Ngưu phía sau lưng, lại bởi vì hắn quay người, chính diện đánh vào ngực. Bất quá tại nha hoàn còn không đụng phải hắn trước, nắm đấm của hắn đã trước nện vào nha hoàn trên đầu. Phanh, một tiếng vang nhỏ, nha hoàn đầu rắn rắn chắc chắc địa tiếp xuống một quyền này, nhẹ nhàng bay ra một con số -3. Cái gì? Một quyền này thế mà mới 3 điểm thương tổn. Tại Ngưu Ngưu kinh ngạc trong lúc khiếp sợ, nha hoàn bàn tay thiếp bên trong Ngưu Ngưu ngực, một chưởng đẩy ra, bùm một tiếng, trái tim của hắn bắn ra lồng ngực, tại hắn trong lồng ngực lưu lại một cái bàn tay trạng chỗ trống. Ngọa tào, Ngưu Ngưu dọa đến sắp nứt cả tim gan, mặt xám như cho, điên cuồng nhanh lùi lại, nhưng trong tưởng tượng cách xù tổn thương lại không xuất hiện. Chỉ là nhẹ nhàng toát ra một cái. -1, -1, lực lượng ngang nhau, mà lại ta thế mà cảm giác không thấy đau đớn. Một cái chớp mắt ngây người, Ngưu Ngưu trong lòng tuôn ra vẻ mừng như điên. Quỷ dị, không gì hơn cái này. Đem ta trái tim đánh ra bên ngoài cơ thể, cũng liền điểm ấy tổn thương. Là, ta thế nhưng là người chơi. Số liệu hóa thân thể đâu? Không trái tim tính là gì? Mặc dù không biết làm sao toát ra số liệu hóa thân thể cái này khái niệm, nhưng Ngưu Ngưu xác thực kích động, cảm xúc biến hóa cực nhanh, lập tức đè xuống ý sợ hãi, chiến ý tăng vọt, lần nữa chợt quát một tiếng, vọt tới một quyền hướng nha hoàn quỷ dị đầu đập tới. Ăn ta trời sinh thần lực quyền. Đối mặt Nghiêu Nghiêu một quyền này, nha hoàn quỷ dị an tĩnh đợi tại nguyên chỗ, thẳng đến Nghiêu Nghiêu nắm đấm sắp đến trên mặt nàng, tay phải của nàng bỗng nhiên nhanh đến mắt thường mơ hồ động hạ. Ba, tiếp theo một cái chớp mắt, Nghiêu Nghiêu thậm chí phản ứng cũng không kịp, má phải liền trong nháy mắt lõm vào, cả người liền bị một cỗ kinh khủng quái lực trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bó đuốc rời khỏi tay, cảm giác kia liền giống bị xe lửa chính diện va chạm. Cả người bay lên cao cao, rơi trên mặt đất ngay cả cút tầm vài vòng, mới dừng lại, cả người thất điên bát đảo, oa một tiếng nôn một chỗ máu. Trên đầu cái này mới chậm rãi toát ra một con số kinh người. -88, hệ thống nhắc nhở, người đã lâm vào trạng thái trọng thương. Ta cam, một bàn tay, 88 giọt máu. Nghiêu Nghiêu lúc ấy liền mộng, lập tức ngốc trệ trên mặt đất, không đứng lên, không nên là như vậy. Rõ ràng vừa rồi mới rơi một giọt máu. Chẳng lẽ, đây mới là quỷ dị thực lực chân chính? Nghiêu Nghiêu ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy nha hoàn quỷ dị nâng lên hạ xuống ở giữa. Đã cả một chút xuất hiện ở trước mặt của hắn. Xong, mệnh ta thôi rồi. Nghiêu Nghiêu trong lòng tuyệt vọng, đã thấy nha hoàn quỷ dị tay trái ấn ở vai trái của hắn bàng. Tay phải bắt lấy tay phải của hắn, nhẹ nhàng kéo một cái. Bùm một tiếng, tay phải của hắn trong nháy mắt bị tháo xuống tới. Giống nhau Dũng ca cỗ kia tàn chi. Ta cam, nguyên lai Dũng ca là như thế bị giết chết. Như thế tàn khốc kiểu chết, ta mới không muốn. Nghiêu Nghiêu mặt mũi tràn đầy e ngại, đang nghĩ ngợi muốn hay không hạ tuyến tính cầu. Bỗng nhiên khóe mắt liếc qua quét đến nha hoàn quỷ dị đằng sau đột ngột sáng lên một đạo hỏa diễm. Quang mang, xùy, hỏa diễm sáng ngời sáng lên trong nháy mắt. Nha hoàn quỷ dị thân thể trong nháy mắt có chút dừng lại. Liền là cái này khoảng cách, bó đuốc ánh sáng trong nháy mắt rút ngắn, đột xuất một khuôn mặt người. Thình lình chính là, Dạ ca, Nghiêu Nghiêu kích động toàn thân thẳng nổi da gà. Mà tại tiếng la của hắn bên trong, Phương Nguyệt nắm đấm đã bỗng nhiên đập trúng nha hoàn quỷ dị chán. Không, đừng đánh vị trí kia. Vừa mới dâng lên hy vọng Nghiêu Nghiêu, lập tức trong lòng phát ra kêu rên tuyệt vọng. Hắn vừa rồi liền là nện nha hoàn này quỷ dị chán. Chỉ rơi 3 giọt máu. Rõ ràng không phải nhược điểm. Nhưng hắn suy nghĩ còn chưa rơi xuống. Ầm, một tiếng bạo hưởng. Nha hoàn quỷ dị đầu trực tiếp thẳng đứng hướng phía dưới. Bị hung hăng nhập vào mặt đất. Mới ngã xuống đất. Sàn nhà bạo liệt bên trong. Một cái to lớn số lượng toát ra. 99. Nhiều ít. Nghiêu Nghiêu con mắt lập tức trừng thẳng. Cam, đồng dạng vị trí, đồng dạng một quyền. Vì cái gì Dạ ca một quyền 99, ta một quyền -3. Cái này chênh lệch quá xa đi. Mà ở Nghiêu Nghiêu mộng bức thời điểm, Phương Nguyệt cũng không dừng lại hạ động tác, lập tức cưỡi tại nha hoàn quỷ dị trên thân, quát lớn bên trong song quyền đối quỷ dị đầu điên cuồng liền đập xuống dưới, không cho bất cứ cơ hội nào. Mộc đại mộc đại mộc đại mộc lớn. Đông đông đông đông đông. -35. -71. -83. -33. -37. Liên tiếp số lượng điên cuồng từ nha hoàn quỷ dị trên đầu toát ra. Không mang theo bất luận cái gì dừng lại. Giờ khắc này, Nghiêu Nghiêu chỉ cảm thấy Phương Nguyệt tập bá khí cùng cuồng dã cùng một thân. Hóa thân chiến đấu cuồng nhân. Cùng lúc trước ổn trọng hình tượng tưởng như hai người. Tình cảm đây mới là Dạ ca chân chính tính cách. Phương thức chiến đấu quá cuồng dã đi. Dạ yêu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.